Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, thân phận chân thật. Khoảng cách đại đạo chỉ có kém một đường. Cầm tù người hét lớn một tiếng. Kiệt lực bạo phát, hóa thành một cái to lớn lồng giam. Cầm tù Lâm Dương, ngăn cản Lâm Dương. Nó tuy nhiên biết rõ không địch lại, nhưng vẫn là lựa chọn như thế. Vì ngăn chặn Lâm Dương, tốt để huynh đệ của mình Tuyệt Vọng Người chạy trốn. Tuyệt Vọng Người bi khiếu một tiếng, liều mạng chạy trốn. Nó điên cuồng địa phi độn lấy. Trong chớp mắt, liền không biết bay qua bao nhiêu năm ánh sáng. Chỉ chớp mắt, hỗn độn bên trong liền đã không có tung ảnh của nó. Bất quá cũng đúng lúc này, lồng giam bên trong, Lâm Dương thở dài một tiếng. Trên thân pháp lực mạnh mẽ, trực tiếp nghiền nát tan tành lồng giam, đem cầm tù người chân thân bước ra. Sau một khắc, Lâm Dương một trường liền theo tại cầm tù người trên đỉnh đầu. Ầm ầm một tiếng, Lâm Dương đem cầm tù người đánh nổ, diệt sát. Cầm tù người đại đạo đồng dạng bị Lâm Dương chỗ tước đoạt, dung nhập tự thân đại đạo bên trong. Đón lấy, Lâm Dương giương tay vồ một cái, chỉ thấy trùng điệp hỗn độn giống như mê vụ một dạng, không ngừng bị tan ra, biến đến càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, hiển lộ ra một thân ảnh, lại chính là Tuyệt Vọng Người. Lâm Dương bàn tay lớn vồ xuống, Tuyệt Vọng Người hét thảm một tiếng, lại là đồng dạng bị bóp chết, bóp nát. Tuyệt Vọng Người đại đạo cũng bị Lâm Dương thôn phệ. Mà đến tận đây, trận này rung động toàn bộ vô biên hỗn độn đại chiến cũng rốt cục kết thúc. Ai? Lâm Dương thở dài một tiếng, thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa, tiến vào mênh mông vô biên thời không chỗ sâu. Lâm Dương ngồi xếp bằng xuống, theo mi tâm của hắn bên trong, một cái hạt châu nhất thời bay ra, chính là hỗn độn châu, tràn ngập một cỗ uy thế cường đại, trấn áp vô tận thời không. Tốt, hỗn độn châu, hoặc là nói, thần cấp lựa chọn hệ thống, nói một chút đi, người đến cùng tại sao muốn lựa chọn ta, bám vào trên người của ta, trợ giúp ta trưởng thành. Lâm Dương hỏi, người chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Hỗn độn châu bên trong, truyền tới một thanh âm, lại là hệ thống thanh âm, tại đáp lại Lâm Dương, chỉ thấy hỗn độn châu đi lòng vòng, cũng hóa thành một bóng người. Rõ ràng là cùng Lâm Dương giống như đúc, tại Lâm Dương trước người ngồi xuống, mỉm cười cùng Lâm Dương đối mặt. Hô, Lâm Dương thật dài nôn thở một hơi, gật đầu nói, ta biết một số, nhưng không phải toàn bộ. Hỗn độn châu nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay, chỉ hướng Lâm Dương. Trong nháy mắt, Lâm Dương trong đầu vô số tin tức hiện lên, những tin tức này lại là cuồn cuộn vô lượng trí nhớ. Lâm Dương tiêu hóa rất lâu, mới rốt cục tỉnh lại. Làm Lâm Dương lại lần nữa mở mắt ra lúc, hỗn độn châu đã lần nữa biến trở về hỗn độn châu. Hoặc là nói, cái này kỳ thật không phải hỗn độn châu, mà chính là hồng mông châu. Lâm Dương lấy được trong trí nhớ, đã đem hết thảy câu đố cùng bí mật giải khai. Nguyên lai, Lâm Dương chính mình, chính là hồng mông châu khí linh chuyển thế. Hồng mông bên trong, tổng cộng thai nghén có hai vật, một cái là hồng mông thụ, một cái là hồng mông châu. Bất quá cả hai đều không có linh trí, mãi cho đến hồng mông phá toái về sau, hồng mông thụ cùng hồng mông châu cũng theo hồng mông phá toái mà phá nát. Mà tại trong quá trình này, phá nát hạ thấp trở thành hỗn độn châu hồng mông châu vừa ra đời linh trí, dựng dục ra một cái khí linh. Cái này khí linh còn có một cái tên, gọi là hồng mông chi chủ. Hồng mông chi chủ cũng là hỗn độn bên trong cái thứ nhất sinh linh. Mà tướng đúng, cái kia hồng mông thụ lại không có may mắn như vậy. Không chỉ có không thể dựng dục ra linh trí, ngược lại liên tiếp gặp nạn. Đầu tiên là kinh lịch hồng mông phá toái chi kiếp, bị hạ thấp thành thế giới thụ. Sau đó, lại đến bàn cổ khiêu chiến đại đạo, khai thiên tích địa. Thế giới thụ lại lần nữa bị thương, lại là triệt để bị đánh nát, hóa thành vô số toái phiến. Đương nhiên, nơi này không nói hồng mông thụ, mà chính là Lâm Dương. Bản thể của hắn Hồng Mông Châu. Hồng Mông Châu đản sinh linh trí, trở thành Hồng Mông Chi Chủ về sau. Hồng Mông Chi Chủ là hỗn độn cái thứ nhất sinh linh, đồng thời cũng là hỗn độn bên trong mạnh nhất sinh linh. Bởi vậy, Hồng Mông Chi Chủ cũng không có bất kỳ dã tâm, chỉ là lặng yên chính mình tu luyện ngộ đạo. Đáng tiếc, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời hàng. Coi như Hồng Mông Chi Chủ không đi gây chuyện, nhưng sự tình lại như cũ đốt tới trên người hắn đi. Bàn cổ khiêu chiến đại đạo, ý đồ siêu thoát, kết quả lại bị đại đạo hàng phạt. 3000 hỗn độn ma thần vây công bàn cổ, làm cho bàn cổ kiệt lực thân vẫn. Mà đồng thời ở nơi này, đại đạo cũng nhận bị thương. Ẩn lui trước đó cưỡng ép cướp bóc hỗn độn bên trong toàn bộ sinh linh lực chi đại đạo. Ở trong đó, thì bao gồm Hồng Mông Chi Chủ. Đại đạo không được đầy đủ. Dựa theo lúc đầu tu luyện, Hồng Mông Chi Chủ là mơ tưởng lại có khả năng đột phá. Bởi vậy, Hồng Mông Chi Chủ cuối cùng liền muốn ra một cái biện pháp. Cái kia chính là chuyển thế trọng tu. Lực chi đại đạo cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. 3000 đại đạo tương sinh tương khắc. Hỗn độn bên trong khẳng định còn sẽ có lực chi đại đạo tồn tại. Mà trong đó lớn nhất khả năng cũng là tại bàn cổ khai mở trong thế giới tái hiện. Bởi vậy, Hồng Mông Chi Chủ thì lựa chọn tại Hồng Hoang bên trong chuyển thế trùng sinh. Bất quá lực chi đại đạo hiển nhiên không phải dễ tìm như thế tìm. Bởi vậy Hồng Mông Chi Chủ liền lần lượt địa chuyển thế. Không ngừng luân hồi. Đến sau cùng, nếu như không phải hắn lưu lại cái này thần cấp lựa chọn hệ thống hậu thủ. Thậm chí Hồng Mông Chi Chủ sẽ bị mất phương hướng tại trong luân hồi. Triệt để quên tất cả. Bất quá may ra, hiện tại hết thảy thành công. Hồng Mông Chi Chủ, cũng chính là Lâm Dương trở về, đã trọng trưởng lực chi đại đạo. Thậm chí không phá thì không xây được. Sửa cũ thành mới. Một thế này Lâm Dương, đã đi ra một đầu cùng trước kia chính mình con đường khác nhau tới. Trước kia hắn nói, là Hồng Mông đại đạo. Mà bây giờ, hắn nói, lại là hỗn độn đại đạo. Hô, Lâm Dương phun ra một hơi thật dài, lẩm bẩm, nói cách khác, hiện tại một cái kia Hồng Mông Chi Chủ, kỳ thật chỉ là ta tiền thân lưu lại một cái phân thân. Ta quá khứ thân, Lâm Dương ánh mắt nhìn về phía Hồng Mông Chi Chủ nơi ở. Vô số thời không bị xuyên thủng, hai đạo ánh mắt gặp gỡ, chỉ thấy một bóng người hướng hắn đi tới, chính là Hồng Mông Chi Chủ. Hồng Mông Chi Chủ mấy bước ở giữa. Liền đi tới Lâm Dương trước mặt, cũng không nói chuyện, trực tiếp một bước phóng ra, đi vào Lâm Dương thể nội. Ầm ầm, Lâm Dương thân thể chấn động, dung hợp Hồng Mông Chi Chủ. Thực lực của hắn, trong nháy mắt, vô cùng đáng sợ trèo thăng lên. Lâm Dương trong hai mắt, tràn ngập tử quang, 10 phần sáng chói. Hồng Mông Chi Chủ, chính là hỗn độn bên trong sinh linh mạnh mẽ nhất. Hắn thực lực có thể nghĩ. Nhưng là hiện tại, Hồng Mông Chi Chủ trở về bản thể, thành toàn Lâm Dương, trong nháy mắt, liền để Lâm Dương thực lực bạo tăng đến không thể mức tưởng tượng. Lâm Dương hai mắt nhắm nghiền, không ngừng mà tiếp thu Hồng Mông Chi Chủ biếu tặng, nhất là Hồng Mông Chi Chủ đại đạo. Hồng Mông đại đạo, cái này đại đạo quá cường đại, dung nhập vào hỗn độn đại đạo bên trong, làm cho hỗn độn đại đạo nhất thời thì phong phú không biết bao nhiêu. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dương mở mắt ra, ánh mắt của hắn, dường như nhìn thấu vạn cổ, hết thảy quá khứ, hiện tại, tương lai, đều bị ánh mắt của hắn nhìn thấu, thực lực của hắn, đã đạt tới một loại vô biên tình trạng, là chân chân chính chính đại đạo phía dưới, khoảng cách đại đạo, khoảng cách siêu thoát, chỉ có kém một đường, bất quá cũng chính là cái này kém một đường. Lại làm cho Lâm Dương cảm thấy ngưng trọng. Cái này kém một đường nhìn như rất nhỏ, nhưng kỳ thật cũng là lớn vô cùng. Nếu như làm không cẩn thận, hắn liền sẽ dẫm lên vết xe đổ, rơi vào giống bàn cổ kết cục như vậy. Lâm Dương thật sâu thở dài, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hỗn độn nơi nào đó. Trong mắt của hắn lóe qua một vệt sát ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.